Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, Pháp Tướng Thứ Tư Tác Dụng. Người này chính là Thạch Hạo sao? Có Tây Nham Minh học viên đột nhiên mở miệng, là hắn, thế nào? Những người khác nhao nhao hỏi, người học viên kia muốn lớn tuổi hơn nhiều, nhìn qua đến có khoảng 40 tuổi. Mà hắn cũng là quan tự tại tu vi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, kẻ này mười phần ác liệt, nghe nói, hắn dùng âm mưu hại chết Minh Ta Thiển Kiến Hùng các loại nhiều người. Cái gì? Cái này khiến những người khác giận dữ, không có vương pháp sao? Đúng à, đây chính là Thiên Cung học viện, há lại cho hắn làm sằng làm bậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Học viên lớn tuổi kia gật gật đầu, nói, nghe nói, là Thạch Hạo người này ở trong địa quật vong ân phụ nghĩa. Rõ ràng được Thiển Kiến Hùng bọn hắn trợ giúp, lại bởi vì ngấp nghé trên người bọn họ nguyên tố chi hạch. Phía dưới ba lạm thủ đoạn hại chết thật nhiều người, Thiển Kiến Hùng cũng là dùng một tấm phong hành phù, lúc này mới trốn qua ác tử kia độc thủ, nghe nói như thế. Tây Nham Minh người đều là giận không kềm được. Đây cũng quá khoa trương đi. Vậy tiểu tử này làm sao còn có thể đang yên đang lành đứng ở chỗ này? Có người hỏi, lớn tuổi học viên lắc đầu. Trở về đằng sau, Thiển Kiến Hùng liền hướng học viện phương diện đưa ra lên án. Nhưng là, kết quả lại là Thiển Kiến Hùng bị xử tử. A, Tây Nham Minh học viên đều là vô cùng phẫn nộ. Đây quả thực muốn để bọn hắn tức điên a. Ác nhân không có lọt vào trừng phạt, ngược lại là người bị hại mất mạng. Học viện cũng quá bao che đi. Tiểu tử này tất nhiên miệng lưỡi dẻo quẹo, mới thuyết phục học viện lão sư. Tuổi trẻ học viên nói ra, hắn đến từ Đông Hỏa Đại Lục, tin tưởng cùng học viện cũng không có quan hệ thế nào. Học viện cũng sẽ không cố ý bao che hắn. Tất cả mọi người là gật đầu, nếu Thạch Hạo đến từ Đông Hỏa Đại Lục, vậy sự kiện này khẳng định không có tấm màn đen, chính là gia hỏa này quá biết rảo biện, mới đưa đen nói thành trắng. Hừ, nếu học viện phương diện không có đứng ra chủ trì công đạo, vậy chỉ có dựa vào chúng ta. Tây Nham Minh học viên nhao nhao tỏ thái độ, không sai, tiến vào nguyên tố địa quật liền muốn mệnh của hắn. Bất quá, trước hết để cho giải sư huynh ban cho hắn một trận thảm bại đi. Tại mọi người trong tiếng trinh phạt, Thạch Hạo cùng Giải Thiên Y chiến đấu cũng kéo lên màn mở đầu. Oanh, Giải Thiên Y một kích oanh đến, vô luận là lực lượng hay là xuất kích góc độ, thời cơ, đều là vừa đúng, cho thấy hắn thực lực cường đại, không hổ là đã từng thiên tài bảng đệ nhất nhân. Tiến bộ của hắn hết sức rõ ràng. Đáng tiếc, Thạch Hạo tu ra lĩnh vực. Loại công kích này cũng muốn đánh trúng tuyển hắn. Vậy cũng qua ý nghĩ hão huyền. Thạch Hạo tùy ý mà động. Lại đem Giải Thiên Y công kích toàn bộ nhường đi qua. Bất quá, hắn không phải tới thử nghiệm pháp tướng thứ tư sao? Thạch Hạo tâm niệm vừa động. Một mảnh mê vụ lập tức mở ra. Bao phủ hắn. Cũng bao phủ lại Giải Thiên Y, thậm chí đem hơn phân nửa luyện võ tràng đều là bao phủ đi vào. A, thấy thế nào không thấy? Đúng vậy a, làm sao đột nhiên có mê vụ xuất hiện? Đây là ai phát động năng lực? Tất cả mọi người là kinh ngạc, thị lực của bọn họ thế mà hoàn toàn không cách nào xuyên thấu tầng này mê vụ. Để bọn hắn đơn giản không thể tin được, mà ở khán đài một góc, đang có hai tên người trẻ tuổi đang quan chiến, một cái ngồi ngay thẳng, eo thẳng tắp, cho người ta một loại không gì sánh được đến nghiêm túc cảm giác. Một cái khác liền trần truồng, chẳng những người là ghế nằm, hai cái đùi cũng đỡ đến phía trước trên một hàng ghế. Trong miệng còn ngậm một cọng cỏ, vô lại mười phần, nếu có Bắc Ngân Minh người tại, nhìn thấy hai người này tất nhiên sẽ mười phần chấn kinh. Bởi vì đây là bọn hắn trong Minh Quan tự tại cự đầu a. Nghiêm túc nam gọi bộ nham, mà vô lại nam gọi nam môn khê. Thực lực tại Bắc Ngân Minh trong quan tự tại học viên có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Đầu đến lợi hại, chỉ là Tây Nham Đại Lục cùng Đông Hỏa Đại Lục chi tranh. Lại có thể hấp dẫn Bắc Ngân Đại Lục hai tên cự đầu đến đây. Nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Có chút ý tứ, đây chính là ngươi gọi ta tới nguyên nhân sao? Nam Môn Khê quay đầu nhìn về phía bộ nham. Cái này giải thiên y thực lực không tầm thường, nhưng ta tự tin có thể tại trong vòng 10 chiêu bại hắn. Mà cái này Đông Hỏa Đại Lục tiểu tử, hắc hắc, một chiêu này không sai, chí ít hiện tại còn không cách nào phá giải. Bộ nham lại là lắc đầu, ngươi cũng đã biết, tiểu tử kia tại lần này trong địa quật chi hành, thu được bao nhiêu điểm cống hiến? 400. Nam Môn Khê cười nói, đây đã là cùng hắn không sai biệt lắm điểm số, cho nên, câu nói này hắn là lấy đùa giỡn giọng điệu nói ra được. Bộ nham lần nữa lắc đầu, nói, hơn 4.000, phốc, Nam Môn Khê lập tức phun tới, cả người đều là nhảy dựng lên, thật hay giả, bộ nham tâm tính trầm ổn, cũng sẽ không giống hắn như thế nhất kinh nhất xả. Chuyện này ta đã lặp đi lặp lại xác nhận qua 3 lần. Tuyệt sẽ không sai. Đạt được bao nhiêu điểm cống hiến, cái này lại không phải cái gì cơ mật, hỏi thăm đến cũng không khó khăn. Nam Môn Khê con ngươi đảo một vòng, lần sau tiến địa quật, ta muốn đi theo hắn lăn lộn. Bộ nham lập tức im lặng. Ngươi cũng quá không có điểm mấu chốt đi. Vì lấy thêm điểm cống hiến, ngươi phải dùng mặt nóng đi dán người ta mông lạnh. Ngươi cũng chú ý một chút hình tượng. Đối ngoại, ngươi thế nhưng là đại biểu Bắc Ngân Đại Lục. Hắn nhịn không được nhắc nhở. Nam Môn Khê nhún vai. Hình tượng có ích lợi gì? Có thể ăn sao? Bộ nham lắc đầu. Ngươi không sợ hắn đem ngươi đi bán sao? Nói đùa cái gì? Liền Tây Nham Đại Lục mấy tên cặn bã kia, lấy tiểu tử kia thực lực giết còn cần dùng cái gì âm mưu quỷ kế? Phi, đám này cặn bã cũng xứng cứu tiểu tử kia. Lại nói phản đi, Nam Môn Khê suy nhiên nói ra. Cũng chỉ có Tây Nham Minh người mới sẽ một đầu nóng mà tin tưởng, người một nhà. Chỉ cần hơi động một cái đầu óc, liền sẽ phát hiện Thiền Kiến Hùng lên án là buồn cười biết bao. Bộ nham không nói thêm gì nữa. Đem lực chú ý bỏ vào trên chiến đấu. Hắn cũng muốn biết Thạch Hạo là dựa vào cái gì thắng được nhiều như vậy điểm cống hiến. Mà không có bất cứ người nào so giải thiên y càng rõ ràng hơn mê vụ này đáng sợ. Bởi vì chỉ có hắn người trong cuộc. Dạng này mê vụ chẳng những để thị lực của hắn không cách nào xuyên thấu. Chính là linh hồn cảm giác cũng là như thế. Hắn là thiên tài trong thiên tài. Có thể đem hồn lực ngoại phóng, đặt dĩ vãng mà nói, dù là đối mặt có mê hoặc thủ đoạn đối thủ, hắn cũng mảy may không sợ. Hồn lực ngoại phóng có thể phản hồi cho hắn đủ nhiều tin tức, nhưng mà hiện tại hắn phát hiện chính mình giống như thành mù lòa, thực sự cái gì cũng không nhìn thấy, mà hồn lực ngoại phóng chạm đến cũng là một mảnh hư vô. Thế thì còn đánh như thế nào? Giải thiên y đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá. Thạch Hạo đấm ra một quyền. Tinh vân pháp tướng hóa thành mê vụ, bao khỏa ở quả đấm của hắn. Một quyền này cũng là lặng yên không một tiếng động. Bành, thẳng đến sắp tập thân trong nháy mắt. Giải thiên y lúc này mới phát giác đến. Muốn chống đỡ hay là trốn tránh đã tới đã không kịp. Chỉ có thể vận công miễn cưỡng ăn. Hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, xinh xinh ngã ra mê vụ phạm vi, sau đó oa oa thổ huyết. Tê, giải thiên y bại, thấy cảnh này, mới vừa rồi còn đang vì hắn phất cờ hò reo Tây Nham Minh học viên đều là ngậm miệng lại. Tại sao có thể như vậy? Thạch Hạo thu hồi tinh vân pháp tướng, lộ ra nụ cười hài lòng. Nguyên lai, pháp tướng thứ tư tác dụng chủ yếu là dùng cho phụ trợ. cái này có thể hoàn toàn ngăn cách tầm mắt, thậm chí linh hồn cảm giác, để đối thủ sinh sinh biến thành mù lòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.